Tu La Vũ Thần, chương 461, hai tiểu bối mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là Từ Trọng Vũ, hắn chứng kiến giờ phút này dưới Thanh Minh, liền hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được nếu là hắn cùng với Sở Phong giao thủ, sẽ là cái gì kết cục. Chính là một năm phía trước, thực lực của hắn thì vẫn còn rõ ràng cần tại phía xa Sở Phong phía trên, một năm lúc sau lại bị Sở Phong quăng xa như vậy, loại sự thật này, thực tại có chút đả kích người, nhưng là, coi như sự thật này thực làm cho người ta khó có thể nhận, nhưng là giới linh công hội mọi người là vì Sở Phong cảm thấy cao hứng, vì thế cảm thấy vui vẻ. Dù sao nói đến cùng, Sở Phong cũng là hắn giới linh công hội một phần tử, giới linh công hội có thể xuất hiện Sở Phong như vậy một vị thiên tài, bọn hắn tự nhiên rất là nguyện ý, cho nên, giờ phút này nhất bất an, vẫn là bốn vị tông chủ, bọn họ cùng Sở Phong oán hận chất chứa sâu đậm, đã sớm tới không phải ngươi chết chính là ta chết nông nỗi, mà Sở Phong loại này nghịch thiên chiến lực cùng với tốc độ phát triển, đối với bọn họ mà nói hiển nhiên không phải là cái gì chuyện tốt. Ân, vẫn là đánh giá thấp ngươi này kinh cức khải giáp chắc chắn tính, xem ra còn phải lại đến một ít sức lực. Sở Phong trong lúc nói chuyện, liền lần thứ hai nâng tay, lại là một búa tử rơi xuống, lần thứ hai đập vào giới Thanh Minh trên người, khiến cho giới Thanh Minh lại phun ra nhất ngụm lớn máu tươi. Sở Phong, tiểu tử ngươi đừng vội cuồng vọng, giới Thanh Minh thiếu gia cũng là ngươi có thể động. Rốt cục tứ đại tông chủ xuất thủ, bọn hắn tự nhiên sẽ không để cho giới Thanh Minh ở trước mặt của mình bị Sở Phong chém giết, dù sao giới Thanh Minh là cùng bọn chúng đi đến, nếu là giới Thanh Minh xuất hiện cái gì không hay xảy ra, bọn hắn cũng đều cần chịu không nổi. Oanh, có thể đúng lúc này, một cỗ bàng bạc hơi thở, đột nhiên ở Sở Phong bên cạnh dũng hiện ra, từng đoàn màu lam ngọn lửa, ở Trương Thiên Dực trên người bộc phát ra. Cùng lúc đó, chỉ thấy Trương Thiên Dực thân hình nhất tung, liền đi tới bốn vị tông chủ trên trước, uy thế cường đại, lay động thiên địa, trực tiếp đem bốn vị tông chủ áp bách quỳ rạp xuống đất, toàn thân lạnh run, khó có thể chống đỡ, lại càng vô lực đứng lên. Người khác giao thủ thời điểm, tốt nhất an tĩnh quan sát, uổng các ngươi một đám vẫn là tông chủ, lại có thể liền như vậy điểm quy của các ngươi đều không hiểu. Trương Thiên Dực khinh miệt quan sát dưới chân bốn vị tông chủ, liền kiếm thần cốc lão tổ bình thường đánh nhau đều không phải là đối thủ của hắn, liền càng khỏi nói này bốn vị tông chủ. Trương Thiên Dực, ngươi tu luyện cấm kỵ huyền công. Bốn vị tông chủ cũng không phải ngồi không, liếc mắt một cái liền nhìn ra Trương Thiên Dực màu lam ngọn lửa, đều không phải là bình thường vũ kỹ, vốn là một loại cấm kỵ đích thủ đoạn, nếu không không có khả năng có khủng bố như thế uy thế. Cấm kỵ huyền công. Loại đồ vật này không phải trong truyền thuyết tồn tại sao, chẳng lẽ thế gian thật sự tồn tại loại này công pháp? Mà nghe được bốn vị tông chủ trong lời nói sau, giới linh công hội tiểu bối cũng là không khỏi chấn động. Sở Phong đã muốn đủ khủng bố, không thể tưởng được này Trương Thiên Dực so với Sở Phong còn muốn khủng bố, lại có thể đem bốn vị tông chủ cấp nhân vật áp chế quỳ rạp xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương sư huynh, không muốn cùng bọn họ vô nghĩa, những người này lúc trước phóng ra lệnh truy nã, chung quanh đuổi giết Sở Phong, hôm nay cũng là nên làm cho bọn họ trả giá thật nhiều. Đúng lúc này, Tử Linh chậm rãi đã đi tới, hơn nữa của nàng màu tím hai tròng mắt đã là hiện lên, toàn thân quanh quẩn lên màu tím khí diễm. Oanh, chỉ thấy này Tử nhãn chợt lóe, trên người màu tím khí diễm liền hóa thành hung mãnh dã thú, một ngụm liền đem Nguyên Cương Tông tông chủ nuốt đi xuống. Ô a. Giờ khắc này, màu tím khí diễm bên trong, không ngừng truyền đến Nguyên Cương Tông tông chủ tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, mà khi kia kêu thảm thiết sau khi chấm dứt, màu tím khí diễm sút giảm là lúc kia Nguyên Cương Tông tông chủ thậm chí chỉ còn lại có một bộ máu chảy đầm đìa khung xương, mất đi toàn bộ sinh cơ. Ngươi này ma nữ. Nhìn thấy một màn này, Hỏa Thần môn môn chủ, Tiêu Dao cốc cốc chủ cùng với Bạch Tàng giáo giáo chủ đều luống cuống, bởi vì bọn họ giống như ở Nguyên Cương Tông tông chủ kia máu chảy đầm đìa khung xương thượng, thấy được bọn hắn kết quả của mình. Em dâu, Sở Phong sư đệ địch nhân, chính là ta Trương Thiên Dực địch nhân, này những người còn lại, liền giao cho ta Trương Thiên Dực đến xử lý đi. Đúng lúc này, Trương Thiên Dực mỉm cười, theo sau kia quanh quẩn ở quanh thân màu lam ngọn lửa liền bốn phía mở ra, chính là trong chớp mắt liền đem ba vị tông chủ, cùng với tứ thế lực lớn cùng giới thị tộc người cao thủ toàn bộ bao phủ. Ngọn lửa chạy trồm, cao thấp bắt đầu khởi động, mà ở kia từng trận giữa tiếng kêu gào thê thảm, những thứ này lúc trước còn ngang ngược càn rỡ mọi người, đều là bị Trương Thiên Dực màu lam ngọn lửa luyện hóa, liền cái cặn cũng chưa còn lại. Giờ khắc này, kia còn ghé vào Sở Phong trước người, dĩ nhiên thân chịu trọng thương giới Thanh Minh cũng là trợn tròn mắt, sợ tới mức không khỏi thật nuốt một ngụm nước miếng, mặt tái nhợt lỗ thượng, che kín to như hạt đậu mồ hôi, liền bốn vị tông chủ đều khinh địch như vậy bị giết, làm sao huống là hắn. Quả nhiên, đúng lúc này, sở phong kia trong tay Tu La Quỷ Phủ, rốt cục lần thứ hai cử lên, hơn nữa, lúc này đây, kia màu đen Tu La Quỷ Phủ chung quanh, quanh quẩn lên tầng tầng đỏ như máu khí diễm, nó phát tán ra hơi thở, so với lúc trước cường đại rồi mấy lần, hiển nhiên đây mới thực sự là Tu La Quỷ Phủ. Chuyện được đăng tại truyệncv.com, giới thanh minh, nên đã xong. Bá, nói xong, sở phong trong tay Tu La Quỷ Phủ rồi đột nhiên hạ xuống, chỉ nghe. Hì hì. Một tiếng, kia Tu La Quỷ Phủ đã xem giới thanh minh chém thành hai nửa, vị này được vinh dự Cửu Châu đại lục đệ nhất thiên tài giới thanh minh, cứ như vậy chết ở sở phong trong tay. Trời ạ, này, chứng kiến như vậy một màn, giới linh công hội tiểu bối, một đám đều là mồ hôi lạnh liên tục, cảm giác lưng phát lạnh, bởi vì sở phong, tử linh, trương thiên dực ba người đích thủ đoạn, đều thực tại ngoan độc lạt, tàn nhẫn đến bọn hắn chỉ có thể sợ hãi than nông nỗi, bởi vì đều là tiểu bối trung nhân, nhưng đây cũng không phải là bọn hắn có thể làm được, bọn hắn rốt cục kiến thức đến, cái gì là chân chính một đời tuổi trẻ người mạnh nhất. Chân chính tiểu bối người mạnh nhất thực sự không phải là xưng bá cho một đời tuổi trẻ, mà là đối mặt thế hệ trước tiền bối cao thủ, cũng có thể hờ hững tự nhiên nghênh chiến, thậm chí vô tình chém giết đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Sở Phong, Tử Linh, Trương Thiên Dực, ba người bọn họ, hiển nhiên liền là chân chính tiểu bối người mạnh nhất. Bá, mà ở một kích đem giới thanh minh chém giết sau, Sở Phong lấy tay một chảo, liền từ giới thanh minh trên người bay ra hai cái vật thể, một cái là túi càn khôn, người kia thì là một đỏ như máu áo giáp. Này áo giáp chính là nội giáp, không là rất lớn, nhưng thực tinh xảo. Giờ phút này mặc dù phá khai rồi một cái lỗ hổng lớn, nhưng đang ở tự động khâu lại, mà như thế đặc thù bảo vật dĩ nhiên là kia văn kiện kỳ binh, kinh cức khải giáp. Sở Phong không chút khách khí đem giới thanh minh túi càn khôn cùng với kinh cức khải giáp thu nhập rồi trong túi, sau khi làm xong, Sở Phong mới đúng Cao Phó Hội trưởng cùng với Từ Trọng Vũ Cố Bác đám người hỏi. Cao Phó Hội trưởng, hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Các người như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này? Ai, này thật đúng là một lời khó nói hết a. Cao Phó Hội trưởng thần tình bất đắc dĩ, theo sau liền đem chuyện đã trải qua, nói cho Sở Phong. Nguyên lai giới thị tộc người lão tổ xuất quan, khó trách sẽ đem giới linh công hội bước đến loại tình trạng này. Biết được sự tình trải qua sau, Tựu Liên Sở Phong cũng là chau mày, cảm thấy được trước mắt đích thật là tình thế không ổn. Oanh, đúng lúc này, đột nhiên một tiếng ngập trời nổ truyền đến, cái thanh âm này vừa vang lên, giới linh công hội phương hướng tách ra một đạo cực kỳ chói mắt quang hoa, thậm chí cả đại địch đều là một trận hơi hơi rung động. Không tốt, kia giới thị tộc người lão tổ quá mạnh mẽ, tiếp tục như vậy, ta giới linh công hội kết giới, tất nhiên sẽ bị hắn phá vỡ. Nhìn thấy một màn này, giới linh công hội phó hội trưởng cau mày, trên mặt che kín vẻ lo lắng. Cùng lúc đó toàn bộ giới linh công hội người, đều là khẩn trương nguy, bởi vì ở nơi này chiến đấu, có thể toàn bộ là thân nhân của bọn hắn bằng hữu còn có người nhà A, bá. Mà đúng lúc này, chỉ thấy sở phong đại phủ tử vung lên, càng đem giới thanh minh đầu chém xuống, nói ở trong tay. Theo sau đối với Cao Phó Hội trưởng đám người nói, Phó Hội trưởng đại nhân, ngài vẫn là trước mang theo bọn hắn rời đi nơi này đi, đến nỗi nghiệp đoàn bên kia ta Sở Phong sẽ hết sức thủ hộ. Siêu, nói xong, Sở Phong liền phi thân lên, cùng lúc đó, Tử Linh cùng Trương Thiên Dực cũng là theo sát phía sau, ba người ở tiến vào linh lung chiến xa sau, liền hướng giới linh công hội phương hướng bay vút mà đi. Mà nhìn thấy Sở Phong kia bóng lưng rời đi, Cao Phó Hội trưởng còn lại là hai mắt lóe ra, đầy mặt phức tạp, nhớ ngày đó ở Sở Phong lâm vào nguy nan nơi thì hắn giới linh công hội vẫn chưa toàn lực đến bảo Sở Phong. Nhưng là hiện giờ, khi hắn giới linh công hội lâm vào nguy nan nơi thì Sở Phong lại phấn đấu quên mình đến bảo hắn giới linh công hội, cái loại này ai nấy không chịu nổi tâm tình, cũng chỉ có bọn hắn những thứ này giới linh công hội cao tầng phương có thể hiểu được. Cách chương.